Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 498. Tình hình có vẻ căng thẳng, nhiều người qua đường lấy điện thoại ra chụp choẹt. Là mình đứng quay lưng, hơn nữa còn đội mũ nên mọi người không nhìn rõ mặt anh. Anh chẳng bận tâm tới đám bảo vệ này. Anh biết họ chẳng qua là vì chức trách, nhưng chức trách là một chuyện, cậy thế bắt nạt người khác là chuyện khác. Nếu mọi người anh nói đàng hoàng thì chúng tôi cũng không làm khó làm gì, thế nhưng thái độ của các người quá kém, vì vậy chúng tôi không đi đâu hết. Là mình nói lại, cậu được lắm, chúng tôi nói mà các người không nghe thì đừng có mà trách chúng tôi đó. Và người bảo vệ tỏ ra tức giận, đồng loạt lao lên, thế nhưng bọn họ nào phải là đối thủ của Lâm Minh, tất cả bị hạ gục trong nháy mắt. Ây da, ây da, tiếng gào thét vang lên, người đi đường thất kinh. Sự việc đã khiến tổ phim phải chú ý. Cắt, cắt, cắt, đạo diễn tức giận hét lớn rồi dẫn theo người chạy tới. Chuyện như vậy, người đạo diễn trầm giọng, đạo diễn bỏ họ làm loạn còn đánh người nữa, anh nhậm chỉ vào Lâm Minh. Cái gì? Đạo diễn tức đi lên, mau nhìn xem, đó là đạo diễn Trần Hỷ đó. Ôi trời, đó là đạo diễn quay bộ phim Người Sói Lúc Nửa Đêm và Vị Vua Cuối Cùng đúng không? Tôi thích xem phim của mấy lắm, đạo diễn lớn đó, ngày đó gần đây đang quay phim Nhất Tâm Chi Niệm nữa, doanh thu phòng vé đã lên tới cả 100 triệu rồi, tôi không ngờ ông ấy lại chạy tới đây quay phim. Đám đông hò reo, Trần Hỷ đắc ý, nhưng giờ không phải là lúc thể hiện. Ông ta lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Người bạn, cậu có hai lựa chọn, một là xin lỗi nhân viên của tôi, sau đó cút đi, đừng làm phiền chúng tôi, hay là tôi báo cảnh sát tới bắt cậu, cậu tự chọn đi. Đây không phải là khu vực tư nhân, tại sao chúng tôi lại không thể ở đây chứ? Lâm Minh thản nhiên nói ra, bởi vì tôi đang quay phim. Ông quay phim thì phải phong tỏa chỗ này sao? Ông bá đạo quá rồi đó. Vậy nếu tôi đóng phim ở đây thì sao? Các người cũng phải rời đi đúng không? Trần Hỷ bật cười, cậu là cái thá gì chứ? Cậu muốn quay phim ở đây sao? Vậy thì tôi đi, sao nào? Cậu là đạo diễn cơ à? Biệt danh là gì thế? Nói tôi nghe xem. Trong cái giới lớn không lớn, nhỏ không nhỏ này, ông tổ bà Phật nào tôi cũng biết hết. Tôi muốn biết xem cậu là ai. Thôi được, nếu đã vậy thì tôi gọi điện thoại. Lê Minh nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tống Kinh. Ông tới đây một chuyến đi, đưa hết người tới đây quay một đoạn phim ngắn cho bạn của tôi. Được được, chủ tịch Lâm yên tâm, tôi tới ngay. Tống Kinh gật đầu ngay tấp lự. Ông ta không ở Giang Thành, nhưng chỉ cần là Lâm Minh yêu cầu thôi thì dù ông ta có trên trời góc biển thì cũng sẽ chạy tới. Tống Kinh bỏ công việc đang dang dở, tức tốc tới địa điểm của Lâm Minh. Ây, có làm phim thật sao? Nhờ được ai thế? Trần Hỷ cười khẩy, người này chắc là ông quen đó, đợi lát nữa ông ấy tới sẽ ông sẽ biết. Lâm Minh điềm đạm nói, vậy thì cứ chờ xem. Trần Hỷ tỏ ra khinh thường, đại diễn Trần, xảy ra chuyện gì như vậy? Lúc này một đôi nam nữ bước tới, người đàn ông cao to tuấn tú đeo khuyên tai, còn cô gái thì mặc lễ phục trông rất đáng yêu. Sự xuất hiện của bọn họ khiến đám đông chú ý. Ô ô ô, là Tiếu Nam kìa, trời ơi, thần tượng của tôi. Người kia lẽ nào là Trường Kỳ Nhan sao? Trời ơi, Tiếu Nam và Trường Kỳ Nhan quay phim ở đây sao? Tôi phải nhờ họ ký tên mới được. Tiếu Nam, em yêu anh. Trường Kỳ Nhan, em đồng ý lên nhé. Đám đông hò reo, cái hiện trường sục sôi. Có vài người định ra tới chụp ảnh với minh tinh của mình, thế nhưng họ bị nhân viên của đoàn phim chặn lại. Tiếu Nam và Trương Kỳ Nhan lịch sự vẫy tay và mỉm cười với đám đông, nhưng từ sâu trong mắt họ ánh lên vẻ ghét bỏ và khinh thường. Đại diễn Trần, bộ phim này còn quay được nữa không đây? Thời gian của chúng tôi quý giá lắm, nếu không quay được thì tôi đi đó. Trương Kỳ Nhan tỏ ra mất kiên nhẫn, tôi cũng có họp báo. Đại diễn Trần, ông mau đuổi những ngày này đi, đừng làm một giờ có mọi người nữa. Tiếu Nam cũng lên tiếng, cô Tiếu, cô Trương, mọi người đợi một chút, tôi sẽ xử lý ngay, xử lý ngay. Trần Hỷ vội vàng gật đầu, ông mau xử lý đi. Ngoài ra bảo đám người này đừng quay nữa, người nào người đấy đều náo tàn cả rồi, tôi nhìn lại buồn nôn. Tiếu Nam hừ giọng, anh ta theo đuổi hình tượng trong trẻo, nhưng đó là do thiết kế cả, còn trên thực tế thì anh ta ghét đám fan của mình vô cùng. Trương Kỳ Nhan cũng vậy, thế nhưng cô ta ghét địa điểm mà Trần Hỷ chọn hơn cả. Tôi đã nói là đừng tới những nơi như thế này quay rồi, ở đây chẳng ra làm sao cả, ông xem đi, xảy ra chuyện rồi đây này. Trương Kỳ Nhan cười lạnh, Trần Hỷ chỉ cười trừ không dám cãi lại. Ông ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mời hai người này nên không thể đắc tội được. Chuyện tới nước này đành phải mau chóng giải quyết vấn đề thôi. Này, tôi có cậu, có đi hay không? Trần Hỷ trầm giọng. Không phải tôi đã nói là sao? Tôi còn đóng phim ở đây, tổ phim của tôi sắp tới rồi. Là mình nói ra, tổ phim có cậu sao? Trần Hỷ cau mày. Anh, đóng phim gì thế? Có người xem không? Thật đực cười, cút qua một bên đi. Thời gian của tôi là vàng là bạc, anh không đền nổi đâu. Trương Kỳ Nhan tỏ vẻ khinh thường. Là mình nghe thấy vậy bèn lên tiếng. Ồ, cô nổi tiếng lắm sao? Nghe thấy câu nói đó, Trương Kỳ Nhan bật cười, nụ cười mang vẻ giễu cợt và khinh thường. Cô ta hít mắt nhìn Lê Minh nhưng không nói gì. Có lẽ lúc này im lặng chính là sự khinh thường đỉnh cao nhất. Nhiều người cũng hùa cười theo, có người không nhìn được bèn lên tiếng: "Tên nhà quê tới từ đâu vậy chứ? Đến cả cô Trương, Đại Minh Tinh mà còn không biết sao? Ai đã từng nghe qua bài hát Tâm Băng chưa? Anh có biết top 20 nữ minh tinh có thu thập cao nhất là ai không hả? Anh không biết doanh thu phòng vé của cô ấy đã lên tới hàng trăm triệu sao? Cô ấy không nổi tiếng, lẽ nào anh nổi tiếng sao?" Đúng là đồ nhà quê. Con tự coi lại mình là ai chứ? Dứt lời đám đông bật cười ha hả. "Được rồi cô Trương, đừng lãng phí thời gian với lời người này nữa. Đã dính trần, nếu ông không giải quyết được thì chúng tôi về trước đây. Ở đây đông người quá, tôi thấy hôi thối, tôi ghét bầu không khí này." Tiểu Nam cau mày, đúng là chẳng ra làm sao, không thể bằng thành phố được. Tôi thấy bố bài này cũng bỏ đi. Trương Kỳ Nhan lắc đầu. Trần Hí bực mình, thù lao của hai người này không hề thấp. Chậm trễ một ngày là tốn thêm cả đống tiền. Tới cái đó biết anh nói thế nào với bên đầu tư đây. Xong đây cho tôi, đối với họ đi. Trần Hí gằn giọng. Đã dính trần, như vậy không hay lắm đâu. Người đông thế này, nếu có ai mà quay phát lên mạng cảnh chúng ta đàn áp thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của tổ phim mất. Người nhân viên bên cạnh lên tiếng. Vậy thì bao vây lại đánh kiếm, chặn đám fan, đừng để cho bọn họ quay được, chẳng phải là xong sao? Chuyện này còn phải để tôi dạy nữa sao? Trần Hí gầm lên. Ở điều này thôi được. Đám đông gật đầu, sau đó lập tức ra tay. Cả đám la hên, vài người bảo vệ đang nằm dưới đất cũng bò dậy cười dữ tợn với Lâm Minh và Lý Thi. Đám đông vội vàng lấy được ra quay chụp, thế nhưng Lâm Minh và Lý Thi đã bị vây kín, bò không chụp hay quay được gì. Bò đang định làm gì vậy chứ? Chắc là ra tay rồi đó. Đúng là bị ổi, còn không cho chúng ta quay lại. Hai người đó đúng là đen đuổi mà. Người qua đường xôn xao bàn tán. Trương Kỳ Nhan và Tiểu Nam nheo mắt cười. Đây không phải là lần đầu bọn họ thấy Trần Hỷ sử dụng thủ đoạn như thế này. Các người định làm gì vậy? Đứng lại cho tôi. Lý Thi tái mặt hét lớn. Như Thi không sao đâu, tôi sẽ xử lý. Lâm Minh đã ra. Lý Thi gật đầu nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Đưa bọn họ đi, nếu phản kháng thì đấm gãy cả hai chân hai tay cũng sao. Người bảo vệ trước đó tấn công Lâm Minh gầm lên. Ok là xong đêm. Đám đông mừng rỡ, ai cũng thò tay ra chộp lấy được Như Thi. Cô gái đó xinh thế cơ mà. Đương nhiên là họ không thể bỏ qua cơ hội có thể sàm sỡ. Lý Như Thi tái mặt, đến lúc này có tiếng quát vang lên. Dừng thét cho tôi. Giọng nói vang lên, cả đám thất kinh, vội vàng quay qua nhìn. Họ thấy một nhóm người lao vào, đồng thời còn phát theo rất nhiều máy móc thiết bị, giống như tổ phim. Khi mọi người nhìn thấy người đi đầu tiên, thì tất cả đều hết hồn. Ôi trời ơi, là đạo diễn Tống Kinh đó. Đạo diễn Tống Kinh tới rồi. Ôi trời, đạo diễn quay bộ phim Chiến Hổ đúng không? Hôm nay gặp người thật rồi. Đám đông hét lên, ai cũng điên cuồng chụp ảnh. May mà có những người đi cùng ngăn lại, nếu không, cả hiện trường đã bị mất kiểm soát rồi. Tống Kinh, Trần Hỷ bàng hoàng, Tiểu Nam và Trương Kỳ Nhan cũng dịch mình. Vừa nhìn vừa cửa, sao Tống Kinh lại tới đây chứ? Tôi nghe nói ông ta đang quay phim ở Thượng Hổ mà. Hôm nay cũng là ngày quay, sao lại chạy tới Giang Thành chứ? Hai người họ lầm bầm. Một giây sau, hai người họ đã phải nín thở, bao gồm cả Trần Hỷ cũng vậy. Bọn họ thấy Tống Kinh ra sức đẩy những người đang bao vây Lâm Minh ra và đứng trước mặt anh cung kính cúi mình. Chủ tịch Lâm, cậu không sao chứ? Cả hiện trường im phăng phắc, tất cả đều nhìn Lâm Minh. Họ trố tròn mắt. Chủ tịch Lâm sao? Người này là chủ tịch Lâm sao? Thật hay giả vậy chứ? Không thể nào. Những tiếng nghi ngờ vang lên, nhưng ngay sau đó thì họ đã phải im bặt. Lâm Minh bỏ mũ xuống, để lộ ra khuôn mặt như thiên thần của mình. Cả nhà mắt, cả hiện trường hóa đá. 3 giây sau, wow! Tiếng hò reo rầm trời vang lên. Là chủ tịch Lâm, là chủ tịch Lâm đó. Thầy Lâm, em yêu anh. Thầy Lâm, xin anh hãy cho em nắm tay anh một lần thôi, ước nguyện cả đời em để được nắm tay anh. Mẹ ơi, con được gặp thần Lâm rồi, con được gặp thần tượng của mình rồi. Thần Lâm, vô số người cào khóc, điên cuồng lao vào bên trong, cái hiện trường bị mất kiểm soát. Lý Như Thi nhìn đám người như phát điên bằng vẻ không dám tin. Cô bàng hoàng, những người này là fan cuồng sao? Hình như đúng là vậy. Là mình từng tham gia đóng Chiến Hổ, nhưng cô tin những người này thích anh không chỉ đơn giản là vì anh từng đóng phim, mà vì anh là Thần Lâm. Anh đã cung cấp vô số các loại thuốc, thành lập ra Huyền Y Phái chữa bệnh mỗi ngày và cứu sống không biết bao nhiêu những người nghèo khổ, khiến họ có cuộc sống mới. Bò không chỉ yêu quý anh mà còn sùng bái anh. Lý Thi có thể nhận ra ánh mắt họ nhìn anh khác hẳn cách nhìn dành cho Tiểu Nam và Trương Kỳ Nhan. Cô nín thở khẽ mỉm cười. Tốt quá rồi. Những người bao vây Lâm Minh lập tức giải tán. Đám bảo vệ cũng luống cuống không biết phải làm thế nào. Bọn họ không ngờ người mà bọn họ sắp xử lý là chính là Thần Lâm danh tiếng lẫy lừng. Đưa hết đi cho tôi, giao cho Từ Thiên xử lý. Lâm Minh điềm đạm nói. Dạ. Tống Kinh gật đầu, lập tức ra hiệu cho người đằng sau và người bảo vệ tới từ Kỳ Lân Môn lập tức lao lên ghi đám người kia xuống và lôi đi. Phải rồi, người bảo vệ này chăm sóc đặc biệt cho tôi nhé. Lâm Anh chỉ vào người trước đó định đánh anh. Vâng, chú tịch Lâm. Tống Cơn gật đầu. Thầy Lâm tha mạng, xin thầy Lâm tha mạng. Người bảo vệ hét lớn nhưng vô ích. Lâm Anh quay qua nhìn Trần Hỷ và bước tới. Trần Hỷ giật mình, cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Cô Trương, cô cũng là người trong ngành, cô xem tôi có đủ nổi tiếng hay không? Lâm Anh nhìn Trương Kỳ Nhan và điềm đạm hỏi. Trương Kỳ Nhan sợ đến mức hồn bay phách lạc, cả người run cập cập. Tổng doanh thu mấy bộ phim của cô ta còn không bằng con số lẻ của chính hổ. Cô ta lấy gì ra để so sánh chứ? Huống hồ, nhân vật như Thành Lâm cần quan tâm đến doanh thu phòng vé sao? Giá trị thị trường của Dương Hoa không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Công ty quản lý đứng sau cô ta lấy gì để vinh báo với nhân vật như vậy chứ? Chủ tịch Lâm, đây là hiểu lầm thôi, chúng tôi biết sai rồi. Trần Hỷ hoàn hồn đầu tiên, vội cúi người khom lưng mỉm cười nhưng mồ hôi lạnh túa ra trong lòng sợ hãi. Trời đất ơi, nếu ông ta biết đây là chủ tịch Lâm nổi tiếng như cồn, thì đánh chết ông ta cũng dám đắc tội. Hay cho cậu hiểu lầm, Tấm Quân quay phim chắc cũng không bá đạo như ông. Cả bến sông rộng lớn như vậy bị các ông phong tỏa, ngay cả người dân Giang Thành cũng không được đặt chân tới sao? Các ông là vua làng sao? Lâm Bình bình thản nói. Việc này Trần Hỷ không biết nên nói gì cho phải. Chủ tịch Lâm, chúng tôi biết sai rồi, đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa, anh hãy cho chúng tôi một cơ hội đi. Trương Kỳ Nhan nặn ra một nụ cười, nói với giọng điệu nũng nịu, hy vọng có thể dựa vào tư sắc để lấp liếm cho qua, nhưng sao Lâm Bình có thể nhìn trúng loại dung chi tục phấn như cô ta chứ? Trương Kỳ Nhan thầm tức giận, trong lòng mắng chửi Lâm Bình không hiểu phong tình, nhưng khi nhìn thấy Lý Thi đứng bên cạnh Lâm Bình thì không khỏi tự thẹn kém nhan sắc. So với người đẹp tự nhiên như Lý Như Thi thì người đẹp dựa vào dao kéo và son phấn như cô ta đâu còn chút ưu thế nào. Chủ tịch Lâm, không biết không có tội mà, nếu chúng tôi biết anh đến thì sao có thể đối xử anh như vậy chứ? Anh cũng đừng chấp chúng tôi nữa, anh phải biết rằng bộ phim này do công ty giải trí Gia Hoàng và đầu tư quay, chúng tôi chỉ là muốn quay cho tốt mà thôi. Đến lúc này Tiểu Nam vẫn luôn giữ im lặng, cũng lên tiếng, tuy nói thì nói vậy nhưng giọng điệu uy hiếp thì vô cùng rõ ràng. Công ty giải trí Gia Hoàng sao? Anh lấy đó ra để uy hiếp tôi sao? Lâm Anh nhìn về phía Tiểu Nam bình thản hỏi. Uy hiếp thì không dám, nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh biết sự thật mà thôi. Tốt xấu gì công ty giải trí Gia Hoàng cũng nằm trong top 3 cả nước, tuy không bằng Dương Hoa của anh, nhưng tôi nghĩ hai nhà xảy ra mâu thuẫn vì chuyện nhỏ nhặt này thì chắc hẳn cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến quý công ty, đúng không? Anh Lâm đừng vì cái nhỏ mà bỏ cái to, Tiểu Nam trầm giọng khuyên nhủ. Tống Cương nghe thấy thế thì mặt miệng chửi bới, ngu xuẩn, đền đồ. Đại diện Tống, ông nói cái gì? Tiểu Nam hơi sửng sốt. Lâm Minh gật đầu đê liệt, xem ra anh đúng là đang hiếp tôi rồi. Tiểu Nam, tôi vốn chỉ định cho anh một bài học nhỏ, nhưng bây giờ xem ra sự việc không còn đơn giản nữa rồi. Chủ tịch Lâm, anh muốn làm gì? Tiểu Nam hơi biến sắc. Chỉ thấy Lâm Minh ngoan sang nói, giúp tôi gọi điện thoại cho Mã Hải, bảo ông ta thu mua Gia Hoàng. Ngoài ra thông báo với tất cả mọi người trong giới giải trí, là tất cả mọi người trong các ngành nghề, phong sát hẳn ba người này. Sau này tôi không những không cho phép bọn họ đặt chân vào giới giải trí, mà còn không cho phép làm bất cứ ngành nghề nào nữa. Còn nữa, sau khi thu mua Gia Hoàng thì tìm ngay hợp đồng ký kết bộ phim này của bọn họ đưa cho đám Khang Gia Hào, triệt ba người bọn họ, tôi muốn bọn họ quân gia bại sản. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi sẽ báo ngay với giám đốc Mã. Tờ Thiên cùng kính đáp. Ba người biến sắc. Chủ tịch Lâm, anh tuyệt tình quá đấy. Tiểu Nam tái mặt tức giận nói ra, câm miệng đi cái đồ ngu này. Trần Hỷ đầu đầy mồ hôi phẫn nộ mắng, còn Trương Kỳ Nhan đã đờ đẫn cả người. Tuyệt tình sao? Vậy thì thế này đi, tôi tặng cho mỗi người một mảnh ruộng, nếu sau này các anh không còn gì ăn thì có thể làm ruộng. Lời mình anh nói, làm ruộng sao? Ba người đều ngẩn ra. Bà họ đã bao giờ phải làm công việc nặng nhọc như vậy đâu. Bình thường đứt tay xước da cũng phải đến bệnh viện kiểm tra. Bà họ làm việc nặng nhọc bảnh thiểu như vậy chẳng phải là lấy mạng họ sao? Sao hả? Không làm được sao? Ngôi sao hay đạo diễn nổi tiếng cũng đâu phải là người cao sang gì. Các anh cũng giống như người dân bình thường mà thôi, mọi người đều bình đẳng. Tại sao bọn họ làm được mà các anh không làm được chứ? Lâm Minh lạnh lùng hơn một tiếng. Nếu muốn sống sót rời khỏi Giang Thành thì ngày mai bắt đầu đến Nam Thành làm ruộng cho tôi. Trần Hỷ và Tiến Nam trợn mắt há mồm, đứng sững như trời trồng, còn không biết nên làm thế nào. Còn Trương Kỳ Nhan ngã ngồi xuống đất khóc òa lên. Lâm Minh không thèm đếm xỉa đến ba người bọn họ nữa, đưa Lý Như Thi rời đi. Những việc còn lại để Từ Thiên và Tống Kinh xử lý ổn thỏa, anh không cần quan tâm. Ba người này coi như là vĩnh biệt giới giải trí. Nửa đời còn lại của bọn họ chỉ thấy quanh quẩn ở những mảnh ruộng kia. Về chủ tịch Lâm xuất hiện ở ven sông có thể nói là chấn động Giang Thành. Dù sao nhân vật truyền kỳ này cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng Lâm Anh đội mũ lưới trai vào thì người qua đường cũng nhận ra anh đưa Lý Như Thi đến học viện hủy phái. Trên đường đi tâm trạng Lý Thi rất tốt, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang nhìn Lâm Anh không khỏi cười ra tiếng. Sao thế? Lâm Anh tỏ ra khó hiểu. Không có gì, chỉ cần thấy anh xử lý ba người kia thật phiền phức. Với thực lực của anh thì tùy tiện có thể phế bọn họ, sao anh phải làm như vậy chứ? Lý Tư Thi cười nói, đối với người khác nhau thì phải dùng thủ đoạn khác nhau, nếu dùng võ lực với cả người bình thường thì mất võ đức quá. Là mình mỉm cười, anh không phải là bác sĩ sao? Nói cách nghiêm túc thì tôi là một y võ. Hóa ra là vậy. Đến học viện hủy phái, Lâm Minh liền đi nhờ Lý Thi về phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Trịnh Thiên Thiên gọi điện thoại tới. Cậu Lâm, cho chúng tôi có thật tìm được một số thông tin về Hồng Mông huyền thuyết. Ngoài ra còn một chuyện muốn bàn bạc với cậu. Giọng nói Trịnh Thiên Thiên có vẻ rất nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Lâm Minh hỏi ra, là chuyện liên quan đến thiên hỏa. Thiên hỏa sao? Lâm Minh sửng sốt, đó là cái gì chứ? Cậu Lâm không biết gì về thiên hỏa sao? Đó là một loại lửa cực kỳ đặc biệt, có màu tím. Nghe nói là ngọn lửa do cửu thiên huyền lôi giáng xuống dẫn cháy, vô cùng đáng sợ. Theo tôi điều tra được, nếu cậu muốn luyện chế Hồng Mông huyền thiết thì phải có thiên hỏa. Nếu không có thiên hỏa, với lửa bình thường thì không thể luyện được Hồng Mông huyền thiết. Nhìn Tiên Tiên nói ra, hóa ra là vậy. Vậy thiên hỏa ở đâu? Lưu Viêm Trũng. Đó là nơi nào chứ? Một hang động mới được phát hiện, nghe nói là đơn cường giả chí cao viên thuật cổ đại rơi xuống. Có người thăm dò được tin, nói trong Lưu Viêm Trũng có sự tồn tại của thiên hỏa, nhưng trong đó có hai ông lão canh gác. Tuy phát hiện được hang động này nhưng người bình thường không thể lại gần. Hai ông lão không muốn người ngoài làm phiền nên tháng trước đã dùng lửa lớn phong bế Lưu Viêm Trũng. Nhưng số lửa này sẽ dập tắt sau hai ngày nữa. Một khi lửa tắt thì chắc chắn cường giả bốn phương sẽ xông vào. Nếu cậu Lâm muốn lấy thiên hỏa thì tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội này. Trần Tiên Thiên nghiêm túc nói, Lưu Viêm Trũng sao? Cường giả chí cao viên thuật cổ đại sao? Lâm Minh hơi nhíu mày, có lẽ chuyện này anh nên đi hỏi Thần Hỏa Tôn giả. Hai ngày nữa lửa tắt sao? Nếu vậy thì ngày mai chúng ta xuất phát. Ông mau chuẩn bị đi, tôi sẽ qua đón. Lâm Minh trầm giọng nói, được, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay đây. Sau khi tắt máy, Lâm Minh trầm ngâm một lát, sau đó gọi cho Thần Hỏa Tôn giả. Điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy tiếng thở hổn hển của Thần Hỏa Tôn giả. Dường như ông ta mới trải qua một trận đại chiến. Tôn giả, ông vẫn khỏe chứ? Lâm Minh giả vờ yếu ớt hỏi ra. Thần Lâm, câu hỏi này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Bây giờ cậu thế nào rồi? Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa chứ? Thần Hỏa Tôn giả vội vàng hỏi. Tôi đã qua thời kỳ nguy hiểm, bây giờ đang chỉ đạo Tần Bách Tùng chỉ thị cho tôi, không còn gì đáng ngại nữa. Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Thần Hỏa Tôn giả thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lạnh lùng hừ một tiếng. Thần Lâm, cậu yên tâm, tôi đã trút giận cho cậu rồi. Bảy cường giả chí cao của Nhạo Lâm đã bị tôi giết chết, đồng thời tôi còn tiêu diệt 16 tứ đồ của Nhạo Lâm. Nếu không phải mấy lão quái vật gia tộc Lâm Thị ra mặt thì tôi đã cho một bồi lửa đốt nhà họ Lâm thành tro rồi. Lão quái vật sao? Lâm Minh khẽ thót tim nhưng không hỏi dò mà cảm kích nói, Tôn giả, cảm ơn ông đã lấy lại công bằng cho tôi. Ông mau trở về đi, sau này tôi sẽ đích thân đến tận nhà Lâm tính toán ân oán. Được, đúng rồi Tôn giả, tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Chuyện gì chứ? Ông có biết tới Lưu Viêm Trũng không? Lưu Viêm Trũng? Thần Hỏa Tôn giả hơi đanh giọng lại, xem ra Tôn giả từng nghe tới nơi này. Lâm Minh nói ra. Thần Hỏa Tôn giả im lặng một lát rồi dõi giọng nói, không những từng nghe tới mà tôi còn biết nơi này, nhưng tôi không muốn nhắc đến nó. Tại sao chứ? Lâm Minh vô thức hỏi. Nhưng Thần Hỏa Tôn giả không trả lời mà chỉ nói, sao Thần Lâm lại hỏi đến nơi này? Lẽ nào cậu phát hiện ra Lưu Viêm Trũng sao? Không chỉ có tôi mà có rất nhiều người phát hiện ra, nhưng trong Lưu Viêm Trũng có hai ông lão thực lực rất mạnh canh giữ. Những người đó muốn lấy cơ duyên của Lưu Viêm Trũng nên bị họ ngăn cản lại. Những kẻ tham lam đó muốn đi thì cứ đi đi, để bọn họ vùi thay ở đó đi. Thần Hỏa Tôn giả lạnh lùng nói. Tôn giả, hai ông lão đó có thực lực rất mạnh sao? Lâm Minh sửng sốt hỏi. Nếu hai người cùng ra tay thì cho dù là bản tôn cũng phải kiên dè ba phần. Thần Hỏa Tôn giả bình tĩnh đáp. Lâm Minh nghe thấy thế thì hít vào không khí lạnh. Có thể đấu tay đôi với Thần Hỏa Tôn giả thì phải có thực lực khủng khiếp đến mức nào chứ? Sao vậy? Thần Lâm còn muốn đến Lưu Viêm Trũng lấy báu vật sao? Thần Hỏa Tôn giả tò mò hỏi. Tôi nghe nói trong Lưu Viêm Trũng có một thứ gọi là thiên hỏa. Tôi đã hỏi công hiệu của nó, có lẽ sẽ trị được vết thương của tôi. Tôn giả, tôi định đến đó xem sao, nhưng nếu đối phương quá mạnh thì thôi vậy. Lâm Minh nói ra. Hóa ra là thế. Nếu Thần Lâm muốn đến Lưu Viêm Trũng thì tôi sẽ giúp cậu. Tôn giả đồng ý đi cùng tôi sao? Lâm Minh mừng rỡ hỏi. Nếu có Thần Hỏa Tôn giả trợ giúp thì chẳng phải chuyến đi này sẽ mã đáo thành công sao? Nhưng Thần Hỏa Tôn giả lại lắc đầu. Tôi nói rồi, đời đó tôi không còn muốn nhắc đến. Sao thể đi được chứ? Thần Lâm, cậu đi một mình đi, nhưng cậu không cần lo lắng. Tôi sẽ đưa cho cậu một món đồ bảo mệnh. Là gì vậy? Hỏa chủng. Thần Hỏa Tôn giả khàn giọng đáp. Hỏa chủng là cái gì chứ? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Đó là một thứ bảo vệ cơ thể. Cậu nắm giữ hỏa chủng thì sẽ không bị các chân hỏa thần hỏa trong Lưu Viêm Trũng ăn mòn, có đến mức bị thiêu thành tro, gần giống như một loại phù hộ thân, nhưng hỏa chủng này không phải người bình thường có thể nắm giữ được. Thần nói tôn giả bình thản nói, tại sao lại vậy chứ? Bởi vì khi nắm giữ hỏa chủng, nhiệt lượng của hỏa chủng sẽ xâm nhập vào cơ thể người nắm giữ trong chớp mắt. Người nắm giữ sẽ cảm thấy lực phủ ngũ tạng bị thần hỏa thiêu đốt, vô cùng đau đớn. Người bình thường có thể nắm được mấy giây đã cảm thấy không dễ dàng gì. Người có ý chí nhưng không kiên cường sẽ lập tức vứt bỏ nó. Nếu thần lâm không có ý chí khác người thì đừng động vào hỏa chủng này, bởi vì không ít người đã bị hỏa chủng làm cho tinh thần suy sụp. Thậm chí có người do thực lực không đủ bị hỏa chủng thiêu cháy lục phủ ngũ tạng. Nên nếu cậu muốn nắm giữ thứ này thì hãy suy nghĩ kỹ càng. Thần nói tôn giả nghiêm túc nói. Lê Minh trầm ngâm. Một lát sau anh mới bình thản nói. Bây giờ hỏa chủng đang ở đâu? Cậu thực sự muốn nó sao? Tôi chắc chắn lửa ở lưu viêm chủng còn đáng sợ hơn hỏa chủng. Nếu vậy thì tại sao không thêm một lớp bảo đảm chứ? Cũng chưa chắc. Sở dĩ hỏa chủng bảo vệ được cậu không để lửa ở lưu viêm chủng xâm nhập ăn mòn là vì ngọn lửa của hỏa chủng cao quý hơn, mạnh mẽ hơn. Bây giờ hỏa chủng đang vào thời kỳ ngủ đông nên cậu có thể nắm giữ. Nếu nó thức tỉnh thì chẳng khác gì một quả bom sẽ khiến cậu tan xương nát thịt, không còn mảnh vụn nào. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Thần nói tôn giả bình thản nói. Ông yên tâm, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu vậy thì tôi cũng khuyên cậu nữa. Ngày mai tôi sẽ báo thánh nữ mang hỏa chủng đến cho cậu. Lần này để thánh nữ đi cùng cậu đến lưu viễn chủng đi. Nếu trên đường đi hỏa chủng xảy ra tình huống đột xuất gì thì ít nhất cô ấy có thể giải quyết giúp cậu. Thần nói tôn giả nói ra. Lâm Minh ngập ngừng một lát rồi gật đầu. Cũng được, cảm ơn ý tốt của tôn giả. Lâm Minh tắt điện thoại. Ngày hôm sau, quả nhiên thần nữ thánh hỏa đến Giang Thành. Trong trang viên, thần hỏa thánh nữ lấy một chiếc hộp sắt màu đen ra đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh mở hộp ra chỉ thấy bên trong sáng rực một ngọn lửa giống như ngọn nến đang chập chờn trong hộp sắt. Ngọn lửa này có màu trắng như tuyết, hơn nữa còn không có nhiệt độ, thật nhìn rất vô hại, hoàn toàn không giống lửa. Đây chính là hỏa chủng sao? Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng có vẻ không có gì đặc biệt, hơn nữa cũng không có nhiệt độ. Anh chắc chứ? Thanh hóa thánh nữ liếc anh một cái rồi bỗng lấy ra một đôi găng tay đặc chế, lấy hỏa chủng ra khỏi hộp. Khoảnh khắc hỏa chủng rời khỏi hộp sắt, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng vọt, cỏ dưới đất lập tức bốc cháy, cây cối xung quanh cũng cháy hừng hực, thậm chí trang viên phía sau cũng bốc khói. Lâm Minh toàn thân đỏ rực, mồ hôi toát ra như tắm, vô cùng kinh ngạc. Chiếc hộp sắt này là do Sư Tôn đặc chế, có thể phong tỏa nhiệt độ của hỏa chủng, nếu không không thể mang nó đi được. Thần hỏa thánh nữ bình tĩnh nói. Vậy sao? Thế nếu không có hộp sắt này thì chẳng phải sẽ bị thiêu rụi quần áo sao? Lâm Minh nói ra. Điều đó thì không, nhiệt độ bình thường của hỏa chủng lúc ngủ đông chỉ có thể thiêu cháy ít hoa cỏ chứ chưa phá được khí tức hộ thể của anh. Sao có thể làm cháy quần áo qua được chứ? Anh đeo chiếc hộp này trên người, lúc dùng thì đeo găng tay đặc chế này lấy ra là được. Dùng như thế nào? Lâm Minh hỏi. Đơn giản thôi, nuốt vào trong bụng. Cái gì? Lâm Minh biến sắc. Nuốt vào sao? Nếu không hỏa chủng bảo vệ anh kiểu gì đây? Thần nói thánh nữ sẵn giọng nói. Thế chẳng phải sẽ nướng chín lực phủ ngũ tạng của tôi sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Nếu không thì sao chứ? Anh tưởng hỏa chủng là đồ vật bình thường sao? Anh không muốn sức lửa của lưu viêm chủng thiêu chết thì nuốt nó vào bụng đi. Tuy vô cùng đau đớn nhưng chắc là vẫn hơn chết chứ nhỉ? Việc này... Lâm Minh trầm ngâm. Nào, anh nuốt nó trước đi để tôi xem anh có chịu đựng được sức lửa này hay không. Nên không chịu nổi, không dùng được nó thì đưa tôi mang nó về. Kẻo bảo bối này lại bị người ta để bắt tới, nếu nó bị cướp thì mất toi. Thần hỏa thánh nữ nói ra rồi đưa hỏa chủng cho Lâm Minh. Lâm Minh do dự một lát rồi đeo găng tay vào, nhìn lấy hỏa chủng, nhìn nó một lúc. Sao vậy? Thần Lâm nổi tiếng như cồn cũng sợ rồi sao? Ngay cả sư phụ tôi anh còn dám khiêu chiến thì sợ gì ngọn lửa bé nhỏ này chứ? Thần hỏa thánh nữ cười khinh miệt. Đây là kế khích tướng đúng không? Anh nghĩ sao thì cứ cho là thế đi. Cũng có vẻ coi thường tôi đấy. Không phải là coi thường anh, để tôi nói cho anh biết vậy. Sư phụ từng quen biết rất nhiều bậc đại năng tu luyện viên thuật, trong đó có không ít người muốn mình dùng hóa chủng để tu luyện. Nhưng trong số những người này, người nắm giữ hóa chủng lâu nhất sau khi nuốt vào cũng chỉ cầm cự được 30 giây. Tại Lâm, anh không tu luyện viên thuật, tôi nghĩ chắc chắn là anh dám nuốt nhưng chẳng nghĩa lý gì đâu. Anh cùng lắm chỉ cầm cự được 4-5 giây. Nhưng thực ra ở nơi hung hiểm như lưu vinh trũng thì 4-5 giây hiển nhiên là không đủ. Tôi khuyên anh đừng đến lưu vinh trũng mạo hiểm làm gì. Thần hỏa thánh nữ bình thản nói. Đây là ý của cô hay là ý của thần hỏa tôn giả thế? Lưu Minh lại hỏi. Có thể nói là ý của cả tôi và sư phụ. Thần hỏa thánh nữ khàn giọng nói. Sư phụ không giỏi khuyên nhủ. Ông ấy bảo tôi đến không phải thực sự muốn giúp anh, mà là muốn tôi đến khuyên anh. Ông ấy muốn tôi cho anh thấy uy năng của hỏa chủng để anh biết khó mà lui. Trên thực tế, hỏa chủng có thể bảo vệ tính mạng của anh, nhưng thực lực của anh không đủ, nên nó cũng không thể hoàn toàn bảo vệ được. Sư phụ muốn tôi nói cho anh biết sự hạn chế của hỏa chủng để anh từ bỏ suy nghĩ đến lưu vương chủng. Ít nhất cũng cần vì thiên hỏa gì đó mà liều mạng. Hóa ra là vậy. Lâm Vân gật đầu, sau đó chích khoát nhét hỏa chủng vào trong miệng. Thần Lâm, thần hỏa thánh nữ cuống quýt kêu lên, nhưng Lâm Vân đã nuốt nó